Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài số 6. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, Larry sẽ giới thiệu với quý vị phần Functioning in Business, Anh ngữ thương mại, do cô Elizabeth phụ trách. Functioning in Business là một lớp Anh ngữ trung cấp chú trọng vào các tập tục và đời sống kinh doanh và văn hóa Hoa Kỳ và cách dùng tiếng Anh trong các trường hợp kinh doanh hay xã hội. Đây là bài học giới thiệu phần 3, Introduction Part 3. Bài hôm nay chú trọng về đề tài Education, giáo dục. Sau đây là cuộc phỏng vấn của cô Elizabeth với ông Charles Blake. Ông Blake tốt nghiệp ở Đại học Columbia University năm 1986. Trước đó, ông làm cho hãng World Products. Hiện ông đang làm cho công ty Trung Hoa là International Robotics, công ty quốc tế chuyên về máy tự động thay người điều khiển. Có mấy chữ khó cần nghe trước. School, trường nói chung. College, đại học 2 năm hay 4 năm. Cấp văn bằng cử nhân văn khoa, Bachelor of Arts hay khoa học, Bachelor of Science, còn gọi là Undergraduate Degree. Trong một đại học, University thường có nhiều phân khoa, tiếng Anh gọi là Colleges, như là College of Arts, văn khoa, College of Sciences, khoa học, College of Music, âm nhạc, College of Engineering, kỹ sư, v.v. University, đại học, lớn hơn College, cấp văn bằng từ cử nhân 4 năm, cao học 1 năm sau cử nhân và tiến sĩ 2 hay 3 năm sau Masters. Quý vị nghe động từ to graduate, đánh vần G-R-A-D-U-A-T-E, nhận xét cách đọc, graduate, tốt nghiệp. A graduate school, trường cao học, nhận sinh viên đã có cử nhân. Postgraduate degree. Postgraduate degree, văn bằng trên cử nhân như cao học hay tiến sĩ. Course, lớp học. Semester, lục cá nguyệt. Giảng khóa kéo dài 16 tuần. Một năm học chia làm 3 semesters, fall, spring và summer, kể cả khóa hè. Quarter, Q-U-A-R-T-E-R, giảng khóa tam cá nguyệt. Niên học có 3 quarters và 1 summer quarter, mỗi quarter chừng 12 tuần. International Relations, liên hệ quốc tế. An Import and Export Company, công ty xuất nhập cảng. Động từ to import, I-M-P-O-R-T, to import, nhập cảng. Import, sự nhập cảng, để ý đến cách nhấn mạnh. Salesman, nam đại diện hãng, đi bán sản phẩm của hãng. Bây giờ quý vị nên dùng sales representative hay là salesperson, vì người bán có thể là phụ nữ. Quý vị cũng nghe lại chữ robot, R-O-B-O-T, máy tự động, để làm một số công việc thay người. Gốc trong tiếng tiệp khắc robota, R-O-B-O-T-A, nghĩa là lao động, do nhà soạn kịch tiệp khắc Karel Čapek dùng đầu tiên trong một vở kịch năm 1921. Quý vị cũng nghe chữ background, B-A-C-K-G-R-O-U-N-D, là quá trình học vấn và nghề nghiệp của một người. Quý vị cũng nghe động từ be interested in, lưu tâm đến. Và động từ join, G-O-I-N, join là gia nhập vào hay là vào làm một hãng nào. Xin mời quý vị nghe đoạn đầu của bài học. Our guest today is Mr. Charles Blake. Good morning, Mr. Blake. Thank you for coming back to our program. Good morning. It's a pleasure to be here. In our first interview, you said you work for International Robotics. That's right. We manufacture industrial robots in China. Let's talk a little about your background. When did you first become interested in international business? Let's see. I studied international relations in college. I see. Where did you go to college? Columbia. I studied at Columbia University. And when did you graduate? I graduated in 1986. What other university courses have helped you as an international businessman? Well, in addition to international relations, I did study Chinese, but only for 2 semesters. What did you do when you graduated? I first went to work for World Products, a small import-export company in New York. And what did you do there? I was a salesman. I worked for them for about 5 years. And what did you do then? After that, in 1991, I joined International Robotics. Trong phần thực tập tới, quý vị học cách nói khác nhau, tiếng Anh gọi là variations. Thí dụ như động từ major, M-A-J-O-R, major, là học chuyên về ngành nào. Và động từ join, G-O-I-N, gia nhập. Thay vì nói, I studied international relations in college, thì có thể nói, I majored in international relations in college. Thí dụ thứ hai, thay vì nói, I went to work for World Products, thì quý vị có thể nói, I joined World Products. Xin mời quý vị nghe. Variations. Listen to these variations. Where did you go to college? Where did you go to school? I studied international relations in college. I majored in international relations. I studied at Columbia University. I went to Columbia University. I studied Chinese for 2 semesters. I took Chinese for 2 semesters. I went to work for World Products. I joined World Products. Trong phần sắp tới, trong khi cô Elizabeth phỏng vấn Charles Blake về trách nhiệm của ông trong hãng chế tạo máy điện tử thay người International Robotics, thì có thính giả gọi vào đài hỏi hãng có bán sản phẩm sang Nhật hay không. Quý vị nghe mấy chữ khó trước. Caller, C-A-L-L-E-R, là người gọi vào đài. To be in charge of là chịu trách nhiệm. Market, thị trường, tức là vùng có thể bán sản phẩm của mình. An assembly line là đường dây chuyền sản xuất hàng loạt, trong đó mỗi người thợ chỉ làm một bộ phận của sản phẩm. Worker productivity là mức sản xuất của nhân công. Increased by 50%. Nhận xét có chữ by. Increased by 50% là tăng gấp rưỡi. Wonder, W-O-N-D-E-R, wonder là tự hỏi, thắc mắc. Manufacture, chế tạo. Industrial equipment, máy móc dùng trong kỹ nghệ. Increase the use of robots, là tăng cách sử dụng máy tự động. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Telephone. Let's open up the phone lines and see if we have any callers. Caller number 1, you're on the air with Functioning in Business. Yes, I have a question for Mr. Blake. You're in charge of exporting your company's industrial robots to North America, right? That's right. Does International Robotics export robots to Japan? No, not yet. Of course, I hope we can change that. Japan is a very big market. Thank you. Caller number 2, you're on the air. Thank you. Mr. Blake, I was wondering what other products International Robotics sells. Well, in addition to industrial robots, we manufacture other kinds of industrial equipment. I see. Does your company use your robots on your assembly lines? That's a very good question. During the past 5 years, we have increased the use of robots in our manufacturing. We use them in many different ways. In fact, our worker productivity has increased by 50%. I see. Thank you very much. Sau đây là phần thực tập. Xin mời quý vị nghe rồi lặp lại. Trước hết lặp lại một chữ, sau đó lặp lại cả câu, rồi nghe câu hỏi mà câu trả lời chính là câu quý vị vừa lặp lại. Listen and repeat. Columbia University. He went to Columbia University. What university did he go to? He went to Columbia University. International Relations. He majored in international relations. What did he major in? He majored in international relations. In 1986. He graduated in 1986. When did he graduate? He graduated in 1986. For 5 years. He worked at World Products for 5 years. How long did he work at World Products? He worked at World Products for 5 years. Sau đây là phần mách giúp của Gary. Làm cách nào để tìm việc làm tại Hoa Kỳ? How do people find jobs in the United States? Có mấy chữ khó? An advertisement hay là an ad, viết tắt là AD, là lời quảng cáo. An employment agency là hãng kiếm việc làm và ăn hoa hồng. A fee, F-E-E, tiền hoa hồng hay lệ phí. An employment agency charges a fee to help you find a job. Là hãng tìm việc làm bắt trả một số tiền hoa hồng để giúp bạn tìm việc. To hire, đánh vần H-I-R-E, to hire, mướn, thuê. A resume, đánh vần R-E-S-U-M-E. A resume, có dấu sắc ở trên chữ E, hai chữ E, là bản tóm lược quá trình học vấn và công việc của người xin việc. Practice interviewing skills, luyện cho biết cách trả lời cho khéo khi được phỏng vấn. Networking, đánh vần N-E-T-W-O-R-K-I-N-G. Networking là dây liên lạc giữa bạn bè hay người quen. Acquaintances là người quen, đánh vần A-C-Q-U-A-I-N-T-A-N-C-E-S. Acquaintances là những người quen. Gary cho biết có nhiều cách tìm việc, xem quảng cáo trên báo, nhờ hãng tìm việc làm, nhờ bạn bè mách giúp, hay dùng đường liên mạng toàn cầu Internet. Xin mời quý vị nghe đoạn cuối của bài học. Culture Tips. Hello again. We're here with Gary Engleton, our business and language expert. We have an email question for you, Gary. The question is, how do people find jobs in the U.S.? There are many ways to find jobs in the U.S. One way is through employment advertisements in the newspapers. Newspaper ads are very important in finding a job. There are also employment agencies which help people find jobs. Agencies can be very effective too, but they may charge high fees to help you. Really? Yes, but sometimes the company will pay your fee when they hire you. And some agencies will help you write your resume. They can also help you get interviews with important companies. And sometimes the employment agency will help you practice your interviewing skills. The Internet is also becoming very important in finding jobs. Isn't that right? That's right. Many companies now use the Internet more than newspapers. But the most important place for jobs is among friends and acquaintances. At business conferences and at parties, people often try to meet someone who can help them find a new job. Meeting and staying in touch with business associates is called networking. Thanks, Gary. That was very helpful. Let's take a break. Quý vị vừa học xong bài học số 6 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.